Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Hà Thanh Phong dã tâm. Đổi mới nhanh nhất Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Đây là thứ 5 thần trụ, tên là Dung Khiết thần trụ, nắm giữ chế tạo hồn hoàn, hồn cốt năng lực, có thể căn cứ tự thân nhu cầu chế tạo mỗi cái thời hạn hồn hoàn hồn cốt. Mà khác nhau thời hạn hồn hoàn hồn cốt cần thiết thời gian khác nhau. Belfast dứt lời dưới, lõm ra, Hà Thanh Phong theo như, tích, thứ 5 thần trụ đã kích hoạt, Dung Khiết lõm đã khai mở. Nhất thời, 20 lõm bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhất thời từng cái một trong mắt tràn đầy hừng hực. Bọn hắn không thiếu hồn hoàn, nhưng lại hồn cốt a. Nhiều không muốn, liền một cái 10 vạn năm là đủ rồi. Nhìn đến đây Hà Thanh Phong cười cười nói. Cái năng lực này còn cần thương nghị. Chờ tìm một cơ hội chế tác riêng một hồi quy củ. Chỉ có phù hợp quy củ người mới có thể thu được vật hắn muốn. Các vị trưởng lão không có ý kiến chớ. Nghe thấy Hà Thanh Phong, từng cái liền vội vàng lắc đầu biểu thị không có ý kiến. Ai dám có ý kiến? Có ý kiến kia là muốn chết. Cuối cùng, Belfast đi đến cái cuối cùng thần trụ trước. Đây là thứ 6 thần trụ. Tên là tự ngã thần trụ. Nắm giữ tự động mở rộng thiên không chi thành lãnh thổ cùng bản thân khoa học kỹ thuật tăng lên. Năng lực, Belfast giới thiệu rất đơn giản liền một câu nói này. Sau đó chính là lõm ra. Hà Thanh Phong theo như, tích, thứ 6 thần trụ đã kích hoạt, khoa học kỹ thuật phòng đã khai mở, bản thân nghiên cứu, bản thân cải tạo trong tiến hành, lãnh thổ mở rộng bắt đầu bên trong. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong biểu thị chúng trưởng lão bình tĩnh, giống như chúng trưởng lão nhìn thấy, đây cũng là lục đại thần trụ năng lực, cũng chính là từ trước ta cùng các vị trưởng lão nói những cái kia. Nhất thời, những người này từng cái một gật đầu gọi thẳng, Thánh tử Ngưu Bích, một khắc này, bọn hắn đối với Hà Thanh Phong được gọi là một cái quỳ lại. Hận không được trở thành tổ tông cung cấp, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Các vị trưởng lão có thể thật tốt thể hội một chút thiên không chi thành mang tới chỗ tốt. Hà, Thanh Phong ý tứ rất đơn giản, chính là nên làm sao đi, chờ cần các ngươi thời điểm thông báo tiếp các ngươi. Được, tốt, sau đó mọi người tại Hà Thanh Phong dưới sự hướng dẫn ly khai thiên không thần điện. Thánh tử điện hạ, vậy chúng ta liền đi. Nếu có cái gì chúng ta có thể trợ giúp, kính xin ngay lập tức thông báo. Chúng ta theo gọi theo đến. Tại Hà Thanh Phong tỏ ý dưới, chúng trưởng lão đều rời đi. Từng cái một đều bận rộn đi cảm thụ thiên không chi thành mang tới chỗ tốt. Dù sao những đồ chơi này cần thời gian nhất định đến giải. Nhìn đến cầm đầu Hà Thanh Phong, Bỉ Bỉ Đông nhất thời cảm giác mình cái này giáo hoàng có cũng được không có cũng được rồi. Được rồi, đám trưởng lão đều đi. Các ngươi là phải về biệt thự nghỉ ngơi hay là đi dạo võ hồn thành? Hà Thanh Phong đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng mọi người. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn đi xem một chút võ hồn thành. Nàng dù sao với tư cách giáo hoàng, nên hiểu rõ vẫn là muốn hiểu một chút, mà U Vũ Hinh tất lựa chọn về nhà một chuyến, mà Hồ Liệt Na cùng Tiểu Vũ hai người tất chạy đi tường thành bên kia. Nói là muốn nhìn bầu trời, mà Hà Thanh Phong tất một người trở lại biệt thự, hắn nằm ở chỗ cũ. Lúc này trước mắt hắn có một đạo màn hình giả lập. Trên màn ảnh viết thiên không chi thành mỗi cái phương diện đồ vật. Thiên không chi thành chiếm diện tích 14.000 mét vuông, trọng lượng 8.000 vạn tấn, chức năng vô địch lĩnh vực, tuyệt đối hỏa lực, tâm linh kiểm tra, thần chi chúc phúc, dung khiết, bản thân mở rộng cùng tiến hóa, đánh giá thế giới cực lạc, thiên không thần điện, lục đại thần trụ, đệ nhất thần trụ lĩnh vực đã khai mở, tự mình vận chuyển bên trong. Có thể thăng cấp thứ 2 thần trụ hủy diệt đã khai mở. Tự mình vận chuyển bên trong. Vũ khí trình độ hư hại không? Tiêu hao không? Nhiên liệu trạng thái 100%. Có thể thăng cấp đệ tam thần trụ tâm linh đã khai mở. kiểm tra tự mình vận chuyển bên trong. Trước mặt chưa phát hiện dị nhân, có thể thăng cấp. Thứ tư thần trụ chúc phúc đã khai mở. Tự mình vận chuyển bên trong, bắp chúc phúc trình độ 100% có thể thăng cấp. Thứ năm thần trụ dung khiết đã khai mở. Trước mắt lõm hỏng bét cũng không vận chuyển. Chờ thời bên trong, có thể thăng cấp. Thứ sáu thần trụ đã khai mở. Lãnh thổ mở rộng vận chuyển bên trong một ngày gia tăng 50m2 cm, có thể thăng cấp. Khoa học kỹ thuật cải tạo vận chuyển bên trong trước mắt đang hướng thế kỷ 20 phát triển. Dự trù 3 năm sau chính thức bước vào thế kỷ 21 có thể thăng cấp. Nhìn đến những tin tức này, Hà Thanh Phong chú ý đến có thể thăng cấp 3 chữ kia. Hệ thống, có thể thăng cấp là ý gì? Trở về túc chủ, mặt chữ ý tứ, Hà Thanh Phong thoáng chút đăm chiêu. Nói, giải thích một chút, trở về túc chủ, trước mặt thiên không chi thành các đại năng lực nằm ở cấp 1. Đều thuộc về mới bắt đầu giai đoạn. Túc chủ có thể tiêu hao không chịu thua kém chỉ thăng cấp các đại năng lực. Các đại năng lực mãn cấp vì cấp 99. Hà Thanh Phong nghe đến đó nhất thời cảm thấy tê cả da đầu. Hiện ở nơi này vô địch tư chất cũng chỉ là cấp 1. Kia mãn cấp lại sẽ là cái dạng gì? Hệ thống, nói cho ta nghe một chút đi. Các đại năng lực thăng cấp cần không chịu thua kém chỉ cùng sau khi thăng cấp hiệu quả, tốt đẹp. Đệ nhất thần trụ vô địch lĩnh vực làm một cấp. Trước mặt cao nhất có thể kháng cự thần vương cấp bậc toàn lực công kích. Thăng làm nhị cấp sau đó, có thể kháng cự siêu thần vương toàn lực công kích. Cần thiết 10 vạn không chịu thua kém chị. Hữu tình nhắc nhở, siêu thần vương là thần vương bên trên cấp một cường giả. Thứ hai thần trụ hủy diệt làm một cấp. Trước mặt có thể diệt giết cao nhất thần vương cấp bậc cường giả. Thăng làm nhị cấp sau đó, có thể diệt giết siêu thần vương cấp bậc cường giả. Cần thiết 20 vạn năm không chịu thua kém chị. Đệ tam thần trụ tâm linh kiểm tra làm một cấp. Trước mặt cao nhất có thể kiểm tra thần vương cấp bậc cường giả. Thăng làm nhị cấp sau đó, có thể kiểm tra siêu thần vương cấp bậc cường giả. Cần thiết 5 vạn không chịu thua kém chị. Thứ tư thần trụ chúc phúc làm một cấp. Trước mặt cao nhất có thể chúc phúc bán thần tu vi cường giả. Thăng làm nhị cấp sau đó, có thể chúc phúc cường giả thần cấp. Chỉ giới hạn tam cấp thần linh, bên dưới lại bao hàm tam cấp thần linh. Cần thiết 1 vạn không chịu thua kém chị. Thứ năm thần trụ dung khiết làm một cấp. Thăng cấp sau đó có thể trên phạm vi lớn rút ngắn chế tạo hồn hoàn. Hồn cốt thời gian, mỗi lần thăng một cấp giảm bớt 1 năm. Thăng làm nhị cấp cần 1 vạn không chịu thua kém chị. Thứ sáu thần trụ làm một cấp. Trước mặt thiên không chi thành lãnh thổ tốc độ mở rộng làm một ngày mở rộng 50m2 cm. Khoa học kỹ thuật tốc độ tiến hóa vì 3 năm bước vào thế kỷ 21. Thăng làm nhị cấp sau đó, lãnh thổ tốc độ mở rộng làm một ngày 1 bình phương mét. Khoa học kỹ thuật tốc độ tiến hóa tăng lên gấp đôi. Dự trù 1,5 năm bước vào thế kỷ 21. Thăng cấp cần thiết 50 vạn không chịu thua kém chị. Hệ thống âm thanh kết thúc. Hà Thanh Phong lâm vào trong lúc khiếp sợ. Thật lâu vô pháp quên được. Siêu thần vương, cái từ ngữ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Kiếp trước Hà Thanh Phong là nghe nói qua trong thần giới có 2 vị truyền kỳ thần vương. Nghe nói tu vi của bọn họ là thần vương bên trên. Nhưng đây chẳng qua là nghe nói. Hắn không xác định, nhưng bây giờ tin tức này có thể là thật. Tại thần vương bên trên tu vi chính là siêu thần vương. Hà Thanh Phong nghĩ tới đây. Thật tò mò siêu thần vương chi trên lại là cái tu vi gì đâu. Hơn nữa hắn tại siêu thần vương bộ không có đánh phá không gian năng lực. Nói thật, Hà Thanh Phong cũng không muốn cả đời ở tại Đấu La Đại Lục. Bởi vì nắm giữ hệ thống hắn, không muốn bị một thế giới trói buộc. Hắn muốn chính là trường sinh. Nắm giữ ngự trị bên trên chư thiên lực lượng. Hắn muốn trở thành chư thiên người mạnh nhất. Có câu nói thật tốt. Với tư cách xuyên Việt giả, ngươi vốn có hệ thống, sau đó nếu như không có điểm dã tâm, vậy ngươi thì không phải một cái thành công xuyên Việt giả. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.